Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 825, Hào Du Thu Quỳ. Trong phòng luyện công động phủ Huyền Ngọc, Lưu Ngọc xếp bằng trên bồ đoàn ở trung tâm của tụ linh phù trận. Trong phòng tháp Lư Hương Linh Đàn, Lưu Ngọc ngửi khói đàn hương lượn lờ, tĩnh tâm điều tức, phụ trợ hồi nguyên đan, hồi phục tinh nguyên bản thân. Khi tinh nguyên trong cơ thể đầy đủ, liền thi triển Quần Khí Quyết, điều động tam tinh chi khí trong cơ thể hỗn hợp linh khí hấp thu từ ngoại giới, bắt đầu tẩm bổ bản mệnh nguyên đan trong tử phủ. Theo tam tinh chi khí trong cơ thể dần dần tiêu hao đến cạn kiệt, liền lấy ra bình lưu quang xích ngọc, từ trong đó đổ ra một lượng huyết tinh linh mật, vừa đủ một ngụm nuốt vào. Nương theo lấy hương hoa nồng đậm thấm vào ruột gan, một sợi chân khí lạnh buốt dâng lên từ trong bụng, khiến người không khỏi phiêu phiêu dục tiên. Từng sợi chân khí linh mật dâng lên trực tiếp dẫn vào tử phủ. Được viên bản mệnh nguyên đan, cỡ trứng chim bồ câu lơ lửng chính giữa hấp thu quần dục linh vận nguyên đan, đồng thời còn sinh sôi ra một chút đan khí. Sau gần nửa canh giờ, khi huyết tinh linh mật trong bụng đã được luyện hóa hoàn toàn, Lưu Ngọc liền mở ra hộp thuốc hàn ngọc đặt trên mặt đất trước người. Trong hộp ngọc cất giữ một viên đan dược huyết sắc cỡ trứng gà. Đan này chính là Hùng Vương Bổ Khí Đan, giá trị 500 viên thanh khách đan. Tên đầy đủ của đan dược là Linh Tuyền Hùng Nguyên Bổ Khí Đan, hoặc gọi chung Linh Tuyền Bổ Khí Đan. Chỉ thấy huyết đan chậm rãi bay lên từ trong hộp ngọc, cho đến lơ lửng ở độ cao ngang mũi Lưu Ngọc. Theo Lưu Ngọc hít sâu một hơi, xung quanh huyết đan lập tức tràn ngập ra huyết khí nhàn nhạt, lại hóa thành ba luồng huyết vụ từ miệng mũi hút vào trong cơ thể. Vào cơ thể lại trải qua khí mạch đổ vào tử phủ. Sau đó Lưu Ngọc thi triển Tráng Khí Quyết, thao túng bản mệnh nguyên đan nhanh chóng hấp thu huyết vụ, từ từ luyện hóa thành đan khí màu vàng nhạt. Đợi huyết vụ trong tử phủ tiêu hao hầu như không còn, lại hít sâu một hơi, hút một luồng huyết vụ vào cơ thể, lặp đi lặp lại luyện hóa ra từng sợi đan khí. Bất quá không giống với huyết tinh linh mật, bổ khí đan chỉ là đơn thuần lấy nguyên khí chuyển hóa thành đan khí, cũng không thể uẩn dục linh vận nguyên đan. Huyền Ngọc sư huynh có ở trong phủ không? Thiếp thân mang cơm đến cho ngươi đây. Lúc này ngoài động phủ vang lên tiếng gọi cửa ngọt ngào của Hoàng Liên Nhi. Lưu Ngọc đang nhắm mắt đả tọa không khỏi nhíu mày, luyện hóa nốt tia dược khí cuối cùng trong tử phủ, sau đó liền thu Hùng Vương Bổ Khí Đan vào hộp thuốc hàn ngọc, đứng dậy đi ra cửa động phủ. Ngày thứ năm về tông, Lưu Ngọc liền bắt đầu bế quan đả tọa, không bước chân ra khỏi động phủ nửa bước, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, do Chu Nhược Thủy hoặc con nàng Thác Bạt Hải mang từ thiện đường đến động phủ. Đã vài ngày như vậy, hôm nay sao lại là Hoàng Liên Nhi này đến đưa cơm? Hoàng trưởng quỹ, sao lại phiền ngươi đến đưa cơm? Lưu Ngọc vừa đi ra động phủ, liền thấy Hoàng Liên Nhi mặc váy hoa trong suốt, trang điểm tinh tế xách theo hộp cơm đứng dưới cây già ngoài động phủ. Một thân váy hoa màu tím, phối cùng áo lót lụa bó sát như ẩn như hiện, làm nổi bật đường cong ngạo nhân trước sau lồi lõm của Hoàng Liên Nhi. Thân thể đầy đặn mê người giống như trái cây chín mọng. Tiểu Hải hắn đến tiệm dự yến tiệc, trong bữa tiệc nói muốn mang cơm cho sư huynh ngài, tiểu muội thấy hắn không rời đi được, cũng muốn đến xem sư huynh, liền đi thay hắn một chuyến. Sư huynh người sẽ không trách thiếp thân chứ? Còn nữa, gọi trưởng quỹ, trưởng quỹ nghe xa cách quá, gọi thiếp thân sư muội là được. Hoàng Liên Nhi uốn éo hông eo nở nang, mang theo làn gió thơm chậm rãi đi đến trước mặt Lưu Ngọc, chậm rãi nói, nguyên lai hôm nay Ngọc Phù Lâu sinh ý bận rộn, Chu Nhược Thủy liền sớm giao cho nhi tử Thác Bạt Hải mang cơm cho sư tôn Lưu Ngọc. Mà Thác Bạt Hải ham chơi, cùng mấy sư huynh tỷ đệ thân thiết, mở tiệc vui chơi ở chân vị trai, kém chút liền quên việc này. Sau khi nhớ ra, vội vàng đóng gói một phần đồ ăn ở chân vị trai, định mang đến cho Lưu Ngọc, mà Hoàng Liên Nhi đang khổ vì tìm không thấy cơ hội tiếp cận sau khi biết được liền xung phong nhận việc, thuyết phục Thác Bạt Hải thay hắn mang cơm đến. Thì ra là vậy, vậy đa tạ Thu Liên sư muội đã vất vả một chuyến. Lưu Ngọc chắp tay bái tạ, sau đó vươn tay định nhận hộp cơm. Hoàng Liên Nhi lui lại một bước, trừng đôi mắt to, làm ra dáng vẻ ủy khuất nói: sao không mời thiếp thân vào ngồi một lát? Lưu Ngọc vội xin lỗi nói: bần đạo đang bế quan khổ tu, trong động phủ đều được dọn dẹp, không tiện đãi khách, liền không mời sư muội vào ngồi. Không sao, thiếp thân tiện thể giúp sư huynh dọn dẹp động phủ một phen. Dứt lời, Hoàng Liên Nhi xách theo hộp cơm định đi vào động phủ. Lưu Ngọc vội vươn tay ngăn lại Hoàng Liên Nhi: cô nam quả nữ, để người nhìn thấy sẽ sinh lời ong tiếng ve, hỏng thanh danh của sư muội. Lời ong tiếng ve thì cứ để mặc cho bọn họ nói. Một nữ nhân như thiếp thân đều không thèm để ý, sư huynh ngài còn để ý những chuyện này? Chẳng lẽ sư huynh thật có tâm tư kia với thiếp thân? Hoàng Liên Nhi mỉm cười quyến rũ, cố ý tiến sát, để lộ vùng da trắng ngần dưới cổ trước mặt Lưu Ngọc. Mị nhãn như tơ, nhẹ giọng thì thầm nói. Lưu Ngọc nhướng mày, vội lùi lại vài bước nói: trưởng quỹ vẫn là để xuống đồ ăn, ngày khác bần đạo sẽ đến tiệm cảm ơn. Hoàng Liên Nhi cắn môi, không ngờ người này lại quyết tuyệt như vậy, có vẻ như không hề bị thân thể chín mọng của mình hấp dẫn. Phải biết chỉ cần Hoàng Liên Nhi nàng nguyện ý, trong tông môn còn chưa có nam nhân nào không quỳ dưới váy nàng. Chuyến này mang đến ba món linh thiện khẩu vị thanh đạm, cũng bị nàng đổi thành hào du thu quỳ dầu hào, ngoạc kép, mạn đôn nghiêu dương tiên, roi dê bò hầm chậm, ngoạc kép, còn có hổ cốt tửu, những món tăng tinh tráng dương. Huyền Ngọc đạo nhân này hơn 400 năm chưa từng gần nữ sắc. Ăn những món tráng dương này, chắc chắn không kìm được dục hỏa, mình lại thừa cơ thổi chút làn gió thơm bên tai hắn. Không tin hắn nhịn được, nhưng không ngờ người này liền không có ý định để mình đi vào. Ngăn mình ngoài cửa, những ngôn ngữ rõ ràng cùng thủ đoạn thường ngày của nàng cũng không thi triển được. Hoàng Liên Nhi cũng không định dễ dàng từ bỏ. Tiên Thiên Dương nguyên 400 năm trong cơ thể đối phương quá mức mê người. Nếu giao hợp hấp thu, kết hợp với thuật thái bổ luyện hóa, liền có thể uẩn dục cực lớn bản mệnh nguyên đan của bản thân. Không sai, Hoàng Liên Nhi ở trúc cơ sơ kỳ sau khi bị một vị tiền bối hoàng gia đẩy vào trong phòng vô tình cưỡng chiếm, liền bí mật tu luyện một môn bí thuật song tu thải dương bổ âm. Từ đó, bằng vào tư sắc cực giai của bản thân, du tẩu giữa đông đảo khách quý chân vị trai, khiến những kẻ háo sắc trở thành công cụ tu luyện của nàng. Hoàng Liên Nhi hai mắt phiếm hồng đưa hộp cơm tới trước người Lưu Ngọc, mang theo giọng nghẹn ngào nói: sư huynh lại để ý như vậy, thiếp thân liền không đi vào nữa, nhân lúc đồ ăn còn nóng ăn đi. Lưu Ngọc đưa tay tiếp nhận hộp cơm, không khỏi vì thái độ cứng nhắc vừa rồi cảm thấy có chút áy náy. Xin lỗi nói, Thu Liên sư muội đi thong thả, sư huynh thật sự không mời thiếp thân vào ngồi một lát. Hai mắt phiếm hồng của Hoàng Liên Nhi nhìn thẳng Lưu Ngọc lộ vẻ mê ly. Giọng nói thì thầm như có như không như gió xuân lướt qua tai Lưu Ngọc. Mê hương đặc chế xịt trên người lúc này cũng bốc lên mãnh liệt chui thẳng vào khoang mũi Lưu Ngọc, khiến Lưu Ngọc nhất thời đầu đờ đẫn, mê man, trong cơ thể cũng dâng lên một cỗ lửa không tên, khô nóng khó nhịn, không rảnh suy nghĩ gì khác. Nguyên lai Hoàng Liên Nhi đang thi triển một môn mị thuật nàng ngẫu nhiên đạt được. Đây là một loại huyễn thuật đặc thù kết hợp giữa đồng thuật, huyễn âm, mùi thơm cơ thể, Thuật này cực kỳ mê hoặc, câu hồn phách người, không chỉ có thể trong nháy mắt khơi dậy dục vọng của mục tiêu, còn có thể mê hoặc tâm thần của đối phương, khiến tiềm thức đối phương nghe theo. Đại thành thậm chí có thể tạm thời nô dịch mục tiêu. Mà Hoàn Liên Nhi thiên phú cực giai, đã tu luyện thuật này đến tinh thông. Đối diện với nàng, chỉ cần hơi lơ là tinh thần liền sẽ trúng chiêu. Cũng nhờ thuật này, Hoàng Liên Nhi mới có thể du tẩu giữa các khách quý, khiến những người này quỳ dưới váy nàng, cam tâm tình nguyện dâng lên tài vật để lấy lòng nàng. Nhiều năm qua, Hoàng Liên Nhi từ một tử đệ bàng chi hoàng gia, dần dần trở thành một nhân vật trọng yếu của hoàng gia. Tu vi đến cửu phủ, lại đã ăn vào hơn 1.000 viên thanh khách đan, cũng đang chu bị độ kiếp. Sư huynh, sao không cùng tiểu muội đi vào khoái hoạt? Bàn tay mềm mại như ngọc trắng của Hoàng Liên Nhi nhẹ nhàng đặt lên cánh tay Lưu Ngọc. Đồng tử hai mắt hiện ra dị quang màu hồng, toàn lực thi triển mị thuật, muốn tiến một bước khống chế Lưu Ngọc. Lưu Ngọc chỉ cảm thấy đầu mơ màng. Hoàng Liên Nhi trước người trong mắt hắn đã biến thành bóng người xinh đẹp sâu trong lòng. Mọi thứ dường như trở lại tòa động phủ sụp đổ năm đó. Khi bàn tay như ngọc trắng của giai nhân chạm đến, cỗ mùi thơm cơ thể dị dạng gay mũi kia lập tức khiến Lưu Ngọc tỉnh táo lại. Không đúng, mùi thơm trên người Lạc Trần tiền bối là một loại hương thơm xử nữ thấm vào ruột gan. Mà mùi thơm cơ thể toát ra từ người trước mắt thì là mùi hương đậm đặc hỗn hợp son phấn thủy phấn, trong đó còn hòa với một cỗ mùi hôi chua khiến người buồn nôn. Mong hoàng trưởng quỹ tự trọng. Lưu Ngọc gạt bàn tay như ngọc trắng trên cánh tay, nhảy lùi lại, cảnh giác liếc nhìn Hoàng Liên Nhi tràn đầy kinh ngạc, sau đó cầm theo hộp cơm cũng không quay đầu lại đi vào động phủ Huyền Ngọc. Một tiếng, cửa đá động phủ đóng lại, lúc này mới khiến Hoàng Liên Nhi trợn mắt há hốc mồm lấy lại tinh thần. Không ngờ mình thi triển mị thuật lại không có tác dụng với Huyền Ngọc đạo nhân này. Phi, Hoàng Liên Nhi ăn bế môn canh, ảo não dậm chân tại chỗ, không nhìn chúng lão nương còn chẳng thèm ngươi, lập tức xoay người thở phì phì bỏ đi. Có cần phái người đưa tin cho Thiên Phong không? Thu Mộc chân nhân nhìn về phía tông chủ Thánh Dịch nhỏ giọng đề nghị nói. Thu Mộc chân nhân bế quan gần một tháng, hôm nay vừa xuất quan liền được Thánh Dịch chân nhân gọi đến. Từ miệng tông chủ Thánh Dịch mới biết được trong tông lại có đệ tử tiến đến tham gia thí luyện hóa sát cốt trùng. Hơn nữa tên đệ tử này còn mang về hóa sát ngọc quả đầu tiên kể từ khi tông môn lập phái. Khiến hắn càng khiếp sợ chính là tên đệ tử này chính là Huyền Ngọc hướng hắn hối đoái đan phù, kim đỉnh. Khó trách trước đó kẻ này nguyện xuất ra thiên thọ đan. Nguyên lai là đi hóa sát cốt trùng, liều mạng. Quyết đoán thật lớn. Việc này liền tạm thời không phái người đặc biệt đi báo cho hắn. Chờ khi nào hắn trở lại rồi nói. Thánh Dịch chân nhân trầm tư một lát nói. Cũng được. Thu Mộc chân nhân gật đầu. Kẻ này kết thù sâu với Hạ Hầu gia. Nếu bị lão tiểu tử Thiên Phong biết việc này, còn không biết gia hỏa đó sẽ giở ám chiêu gì. Ai bảo lão tiểu tử kia đi Trung Châu một chuyến, liền không nỡ trở về. Sư bá, người nói kẻ này đã nuốt vào quả hóa sát ngọc quả kia chưa? Hai mắt Thu Mộc chân nhân sáng lên, đột nhiên hỏi, nuốt hay chưa, thật hay giả lại có thể thế nào? Kẻ này là quyết tâm muốn độ kiếp, không có khả năng giao ra ngọc quả, lại nói cơ duyên này cũng là hắn liều mạng đoạt được. Tông môn cũng không tiện can thiệp, ai, chỉ là đáng tiếc. Thánh Dịch chân nhân nhíu mày, thở dài lắc đầu nói, sư bá, tư chất của kẻ này dù kém chút, nhưng tâm cầu đạo cứng cỏi, lại có nhiều cơ duyên, có thể thấy được vận đạo cũng không tệ, chưa chắc không thể độ kiếp. Thu Mộc chân nhân khẽ cười trấn an nói, chỉ mong vậy, Thánh Dịch Chân Nhân không khỏi cười khổ một tiếng. Thánh Dịch Chân Nhân không quên căn dặn nói: "Đúng rồi, việc này không nên truyền ra ngoài. Mấy ngày nữa bần đạo sẽ đi Vạn Dược Cốc một chuyến. Sự vụ tông môn ngươi nhìn chằm chằm chút." "Sư bá yên tâm, sư điệt biết." Thu Mộc Chân Nhân lập tức gật đầu đáp: "Nhất giới tàn hài cảm tạ các vị thư hữu đã thưởng lớn. Chúc mừng vương bài sát thủ Hán Bảo Nhân trở thành vị minh chủ thứ 26. Chúc mừng Nhất Thiết Duyên trở thành vị minh chủ thứ 27 của quyển sách. Nhất giới vô cùng cảm kích. CV Tơ, VL thật đúng là một C viết vội để cảm ơn minh chủ toàn nước.